Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1151, thần tích lĩnh đệ nhất luyện khí sư, độc cô vân vấn đạo, ngươi có chuyện gì? Lâm Bạch từ trong túi chữ vật lấy ra đế tâm kiếm, nói rằng, cái này cực võ linh khí, đã tổn hại, vốn định ngày sau đến lĩnh Nam tại đi đưa hắn chữa trị. Thật là bây giờ cùng Diệp Kiếm Quân đánh một trận, phát hiện nếu không có cực võ linh khí trong tay, chiến lực quá rơi xuống hạ phong, không biết độc cô vân tiền bối có thể hay không có nắm chắc tìm được một vị luyện khí cao thủ, vì ta chữa trị cái chuôi này cực võ linh khí. Lâm Bạch đối độc cô vân hỏi. Độc cô vân xem vài lần đế tâm kiếm sau khi, lúc này nói rằng, nếu muốn chữa trị cực võ linh khí lời nói, tại lĩnh Nam có thể, thế nhưng tại thần tích lĩnh bên trên, chỉ có một người có thể làm được. Lâm Bạch sắc mặt vui vẻ, thần tích lĩnh bên trên lại có thể có người có thể chữa trị cực võ linh khí. Độc cô vân tiền bối, ngươi có thể hay không liên lạc với người này? Vô luận cái gì yêu cầu, chỉ cần có thể chữa trị đế tâm kiếm, ta đều có thể bằng lòng. Lâm Bạch mừng rỡ nói đến. Độc cô vân khẽ cười nói, cái này nhân loại, đến không được cần ta đi giúp ngươi liên hệ, ngươi có thể trực tiếp hỏi hắn, hắn ở nơi này. Độc cô vân vừa cười vừa nói, ở nơi này. Lâm Bạch sửng sốt. Văn Nguyệt lúc này vừa cười vừa nói, Khang gia, nguyên bổn chính là luyện khí thế gia, mà Khang Tiêu Phong chủ năm đó ở trở thành thánh tử sau khi, trước tiên tiếp nhận 9 viện khí đạo viện, trở thành viện trưởng. Thật là cuối cùng, Khang lão gia tử tọa hóa, vì chiếu cố gia tộc, Khang Tiêu mới thả bỏ khí đạo viện viện trưởng chi vị, đi tới trên năm núi, tiếp nhận Khang lão gia tử phong chủ chi vị. Khang Tiêu, tại thần tích lĩnh bên trên thật là có đệ nhất luyện khí sư danh hào. Văn Nguyệt khẽ cười nói. Lâm Bạch cùng Kiếm Nhược Hàn nghe thấy Văn Nguyệt lời nói, tất cả giật mình, nhìn về phía ngồi ở một bên yên lặng, không nói Khang Tiêu. Mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không nghĩ tới Khang Tiêu đã từng đi qua huy hoàng như vậy, danh mãn thần tích lĩnh Khang gia con trai trưởng, năm núi thánh tử, khí đạo viện viện trưởng, năm núi phong chủ. Tuế Nguyệt có vẻ như che giấu Khang Tiêu quá nhiều phong mang. Khang Tiêu bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lâm Bạch, ta có thể giúp ngươi nhìn một cái, thế nhưng ta cũng không có cách nào xác định là hay không có thể giúp ngươi chữa trị cái chuôi này đế tâm kiếm. Dù sao ngươi phải biết, đế tâm kiếm chính là lúc đó tại Xích Tiên Tông bên trong đều danh liệt tại tiền tam tuyệt thế linh khí. Hắn xuất từ một vị luyện khí tông sư chi thủ, hắn chế tạo thủ đoạn so với ta quen thuộc muốn hiếm thấy rất nhiều. Lâm Bạch kích động nói rằng, Khang Tiêu Phong chủ cứ việc thử một lần, nếu như không thể chữa trị hoàn thành, vậy tại hạ cũng sẽ không trách tội Khang Tiêu Phong chủ. Mặt khác, nếu như tại chữa trị đế tâm kiếm trong lúc đó yêu cầu cái gì tài liệu, Khang Tiêu Phong chủ cứ việc cho ta nói, ta sẽ tận lực đi tìm. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch đem đế tâm kiếm đưa cho Khang Tiêu. Khang Tiêu tiếp nhận đế tâm kiếm, hai mắt tản ra u quang, dùng bàn tay vô cùng thân thiết đụng vào đế tâm kiếm bên trên kiếm nhận. Bực này chế tạo thủ đoạn, đơn giản là điêu luyện sắc sảo a. Thảo nào kiếm này luyện chế mà ra là lúc liền sắp xếp tại Xích Tiên Tông cực võ linh khí bảng thượng đẳng ba gã, quả thực bất phàm a. Khang Tiêu hai mắt lộ ra tinh mang nói rằng, Nhất Dương, ngươi chiêu đãi một chút độc cô vân trưởng giáo cùng Văn Nguyệt phong chủ. Lão phu đi trước bế quan, cầm đế tâm kiếm. Khang Tiêu liền lập tức hướng đi mật thất. Sau đó, Độc Cô Vân cùng Lâm Bạch nhắc nhở một phen sau, liền ly khai năm núi, trở lại chín viện bên trong, mà Văn Nguyệt tiền bối cũng theo đó ly khai. Bạch Tiêu Tiêu lần này nhưng là chưa cùng lấy Văn Nguyệt ly khai, ngược lại là cùng Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn cùng rời đi Khang gia. Nhược Hàn, ngươi đi về trước đi, ta cùng với Tiêu Tiêu có chút việc cần, vừa lúc phi thăng quả thực ta chỗ này còn có, dự định để cho nàng cũng ăn vào một viên. Lâm Bạch đi ra Khang gia sau, đối Kiếm Nhược Hàn nói rằng, Kiếm Nhược Hàn sắc mặt bình thản, ôm quyền đối lấy Bạch Tiêu Tiêu thi lễ, đa tạ trưởng công chúa điện hạ hôm nay ân cứu mạng. Bạch Tiêu Tiêu cười nhạt, ta còn phải cảm ơn ngươi cứu Lâm Bạch. Kiếm Nhược Hàn khẽ gật đầu, chợt xoay người ly khai. Lâm Bạch cùng Bạch Tiêu Tiêu nhìn theo Kiếm Nhược Hàn càng lúc càng xa. Bạch Tiêu Tiêu chắt lưỡi nói rằng, Lâm Bạch, ta còn thực sự là coi thường ngươi, lúc này mới bao lâu không thấy, bên cạnh ngươi thật đúng là mỹ nữ như mây a. Khang Thi Vận, Kiếm Nhược Hàn, ha ha, còn có bao nhiêu, một chỗ mang ra ngoài cho ta nhìn một chút thôi. Bạch Tiêu Tiêu trong con ngươi lộ ra một tia sát ý hỏi. Lâm Bạch lúng túng nói rằng, ta cùng với Nhược Hàn bất quá là bằng hữu mà thôi, thật sao? Đơn thuần bằng hữu, Bạch Tiêu Tiêu cười vấn đáp. Đơn thuần bằng hữu mà thôi, Lâm Bạch không nói nói đến. Bạch Tiêu Tiêu khổ sở, chỉ sợ là ngươi coi nàng là thành đơn thuần bằng hữu. Sợ rằng nàng không có đưa ngươi trở thành đơn thuần bằng hữu. Ngươi nói cái gì? Lâm Bạch hỏi. Bạch Tiêu Tiêu lắc đầu cười nói, không có cái gì. Lâm Bạch cười nói, đi thôi, trước hồi ta nơi ở, ta có đồ tốt cho ngươi. Lúc này, Lâm Bạch mang theo Bạch Tiêu Tiêu một chỗ trở lại đệ ngũ phong bên trên phong ba động. Phong ba động bên trong, Bạch Tiêu Tiêu duỗi cái lưng mệt mỏi, ngọt đối Lâm Bạch vấn đạo, ngươi mới vừa nói tốt cho ta một kiện đồ tốt, là cái gì? Ta có thể nói cho ngươi, đừng tới hồ lộng ta, mấy tháng này bên trong, ta theo lấy Hoàng nãi nãi cũng đã gặp qua thật nhiều đồ tốt. Lâm Bạch cười nói, đương nhiên sẽ không hồ lộng ngươi, cái này đồ vật, tuyệt đối là ngươi bình sinh hiếm thấy. Khi đang nói chuyện, Lâm Bạch từ trong túi trữ vật xuất ra phi thăng quả thực, đưa cho Bạch Tiêu Tiêu. Bạch Tiêu Tiêu cầm thủy trái cây màu xanh lục, xem hồi lâu, vấn đạo, có thể từ ngươi Lâm Bạch trong túi đựng đồ móc ra đồ vật, xem ra đều không phải là cái gì vật tầm thường a. Đây là cái gì? Lâm Bạch cười nói, cái này gọi là phi thăng quả thực, tại đây Man Cổ đại lục bên trên tuyệt đối xem như là một kiện chí bảo. Phi thăng quả thực chỉ có một cái tác dụng, cái kia chính là ăn vào sau khi có thể cho một cái võ giả võ hồn siêu thoát thiên mệnh, sở hữu vô hạn khả năng. Ta đã đưa cho Kiếm Nhược Hàn một viên, nàng băng phách kiếm hồn liền trở thành siêu thoát võ hồn, thoát biến thành cực đạo băng kiếm hồn. Lâm Bạch vừa cười vừa nói, há, như thế lợi hại. Bạch Tiêu Tiêu nghe thấy Lâm Bạch giải thích, lúc này đôi mắt đẹp sáng lên một tia tinh mang. Lâm Bạch cười gật đầu. Bạch Tiêu Tiêu nghiêm túc ngắm nghía phi thăng quả thực thật lâu sau, đột nhiên thoại phong nhất chuyển, một cách tinh quái đối Lâm Bạch vấn đạo, ăn ngon không? Lâm Bạch nghe thấy vấn đề này, nhớ tới Kiếm Nhược Hàn dường như cũng hỏi qua. Lâm Bạch bất đắc dĩ cười khổ, ta chưa ăn qua, ngươi nếm thử xem. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, ngươi chưa ăn qua, tất nhiên cái này phi thăng quả thực quý giá như thế, có thể làm cho võ hồn siêu thoát thiên mệnh, vậy ngươi võ hồn cũng có thể nha. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng, Tiêu Tiêu, lẽ nào ta chưa từng nói với ngươi sao? Ta thôn phệ võ hồn, bị thiên địa không tha. Phi thăng quả thực đối ta vô dụng, coi như ta ăn vào phi thăng quả thực. Bên trong lực lượng cũng sẽ bị thôn phệ kiếm hồn trực tiếp luyện hóa. Ta ăn vào cũng là lãng phí, há? Nguyên lai là dạng này, Bạch Tiêu Tiêu bừng tỉnh đại ngộ nói rằng. Bất quá cũng không có cái gì đáng tiếc. Ngươi thôn phệ kiếm hồn lợi hại như vậy bất phàm. Mặc dù không có siêu thoát thiên mệnh, thế nhưng thôn phệ kiếm hồn đã không nhìn thiên mệnh. Lâm Bạch gật đầu. Vậy ta ăn, Bạch Tiêu Tiêu vừa cười vừa nói. Nhường ta nhìn ngươi một chút võ hồn hội lầu xác thành cái gì dáng vẻ. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với cân vớt tơ. Hết chương.